Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1658, cắt chảy, vùng sa mạc hiện, biến cố sinh, 2 hợp 1. Góc chuyện audio.com. Chấm, nàng như vậy là sao? Tô Nhiên không ngớt lời hỏi. Hắn biết đây là Đình tỷ trả thù. Chân tâm hy vọng Vũ Tĩnh có thể đem Đình tỷ ý nghĩ này cho thủ tiêu. Ai, lão tỷ nàng toàn cơ bắp. Nhận định sự tình, cho dù cửu đầu nghiêu đều kéo không trở lại. Nàng nói, mỗi người đều có truy cầu hạnh phúc quyền lợi. Bằng cái gì muốn đem ngươi nhường cho ta? Lâm Vũ Tĩnh thở dài. Trong lời nói nhiều một tia hơi buồn bực. Lão tỷ nàng như thế nào như vậy? Cùng muội muội đoạt bạn trai? Không xấu hổ, xô, đa nước, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ nha? Ta cuối cùng không thể đem ngươi nhượng ra đi thôi. Xem ra chị của ngươi là quyết tâm muốn trả thù ta hai cái. Nàng cầm ta giấu giếm thân phận sự tình, trở thành lừa gạt, không để tâm vào chuyện vụn vặt mới là lạ. Vừa nhắc tới Đình tỷ, Tô Nhiên liền cảm thấy vô cùng đau đầu. Rõ ràng biết mình là Vũ Tĩnh bạn trai, còn muốn dính vào, đây không phải thuần túy tới thêm phiền sao? Tỷ của ta còn nói, ngươi là xô, đa của ta nước, là nước đổ khó hốt của nàng. Không xung đột, đều đã đến mức này. Ta là nói không nghe nàng. Lâm Vũ Tĩnh dừng một chút, dùng bình tĩnh ngữ khí nói. Xô, đa nước, quyền lựa chọn tại ngươi. Ngươi là muốn làm muội phu đâu, còn là muốn làm tỷ phu. Vẫn nói, hai cái này thân phận đều muốn đương. Khác nói càn, Tô Nhiên đâu có thể tiếp thụ được lần này ngôn luận. Vội vàng cho thấy cõi lòng. Vũ Tĩnh, ngươi cũng biết, đời này có ngươi rồi. Ta đã rất thấy đủ. Ai nha, Lâm Vũ Tĩnh bị Tô Nhiên lời trêu chọc mặt đỏ tới mang tai. Cũng không dám ngẩng đầu thấy người. Nàng qua một hồi lâu. Điều này ái muội bầu không khí làm giảm bớt hạ xuống. Lúc này mới hỏi, xô, đa nước, nói thật, tỷ của ta điều kiện tốt như vậy. Rất xinh đẹp. Vóc người lại đẹp, mà ta chỉ là một béo nữ hài. Ngươi vì cái gì trả lại đối với ta tốt như vậy? Ngươi cùng các nàng không đồng nhất, không có kia một chén súp nấm. Ta kiên trì không đến bây giờ. Tô Nhiên cảm ơn, phần này ý định ban đầu hắn sẽ không thể nào quên. Hiện tại như thế, tương lai cũng như thế. Hắn hội minh nhớ một đời. Thế nhưng là, này súp nấm là tỷ ta mua cho ngươi. Lâm Vũ Tĩnh cũng không có đem công lao tất cả đều ôm ở trên người mình. Trong lời nói nhiều một tia thất lạc, Vũ Tĩnh, ta chỉ biết, là ngươi tự tay đưa cho ta. Này như vậy đủ rồi. Tô Nhiên biết, bởi vì Đình tỷ nguyên nhân, Vũ Tĩnh có phần tự ti. Vội vàng an ủi, tự tin, ngươi tại trong lòng của ta, ai cũng vô pháp thay thế. Ngươi là tối béo, bổng đấy. Tốt lắm ngươi, liền ngươi cũng nói ta béo, không để ý tới ngươi rồi. Chấm, ha ha, ngươi này không gọi béo, kêu dinh dưỡng quá thừa. Ai đúng rồi, ngươi buổi tối có tác nghiệp không có? Ta dẫn ngươi đi ma vực đi dạo một vòng. Vũ Tĩnh là vì hắn mới tiến nhập trò chơi, một mực không có thời gian cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Tô Nhiên có chút áy náy, hiện tại đúng lúc là một cơ hội. Ở trong trò chơi nhiều bồi bồi nàng, này ma kính nhiệm vụ muộn làm một hồi không có cái gì. Ngươi muốn đi ma vực, đi làm cái gì, đón đến một cái đặc thù nhiệm vụ, muốn đi ma vực hoàn thành. Ta bây giờ đang ở tử vong sa mạc bên này, ngươi muốn là muốn tới, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tô Nhiên không có suy nghĩ nhiều, đem hành trình của mình đều nói cho Vũ Tĩnh. Không được không được, chính ngươi đi làm nhiệm vụ à, ta đâu còn có thời gian chơi trò chơi. Quang bài thi liền 3 chương, suy nghĩ một chút liền đau đầu. Lâm Vũ Tĩnh không có nhiều lời, cùng Tô Nhiên tố cáo cá biệt, vội vàng hạ xuống tuyến. Cấp 3 6 tháng cuối năm, các học sinh đều tại bán mạng đi học tập, mà chính mình lại sa đọa mỗi ngày chơi trò chơi. Mệnh vận vô thường, thế sự khó liệu. Tô Nhiên tự giễu cười cười, đêm này ý niệm trong đầu vứt qua một bên, hướng phía ma vực phương hướng bước nhanh. Lão tỷ, Lâm Vũ Tĩnh lo cao, cũng không có vội vã đi làm bài thi, mà là chạy tới Vũ Đình phòng ngủ. mang nàng từ trên giường kéo lên. Lúc này Lâm Vũ Đình hai mắt vô thần, sững sờ nhìn lên trời trần nhà, cũng không biết tại nghĩ chút cái gì, cho dù bị tiểu muội kéo, cũng không có bất kỳ phản ứng, thật giống như mất hồn đồng dạng, làm cho người ta sinh thương. Lão tỷ, ngươi xem ngươi bây giờ, đã thành hình dáng ra sao, lại như vậy tiêu cực hạ xuống, đã có thể không đẹp. Lâm Vũ Tĩnh cười an ủi, ngươi đoán ta ở trong trò chơi nhìn thấy người nào, xinh đẹp lại có cái gì dùng, trong mắt của hắn chỉ có ngươi. Ôi chao, ngươi vào trò chơi làm cái gì? Vũ Đình chân mày cau lại, không vui nói, đều nhanh cao hơn khảo thi, như thế nào trả lại chơi trò chơi? Nếu thi không đậu hảo đại học, nhìn ngươi tại sao cùng mẹ nói rõ? Ai nha, ta lại không phải đi chơi trò chơi, chẳng qua là đi gặp cá nhân, tìm hiểu hạ tin tức mà thôi nha. Lâm Vũ Tĩnh dắt lấy lão thị cánh tay lúc ẩn lúc hiện. Ngươi đoán ta thấy đến người nào? Ngoại trừ xô, đa của ngươi nước còn có thể là ai? Ngươi ở trong trò chơi đều không có mấy người hảo hữu. Này còn dùng đoán, Vũ Đình tức giận nói. Hai ngươi nói chuyện yêu đương, cùng ta nói cái gì? Ta xem ngươi chính là thành tâm tại khí ta. Chấm, lão tỷ, ta như thế nào nghe thấy được ngươi trong phòng này thiệt nhiều đố kỵ. Thực chua, Lâm Vũ Tĩnh lần đầu nhìn thấy lão tỷ ghen bộ dáng. Hơn nữa còn là ăn giấm chua của nàng. Điều này cũng rất có ý tứ. Cố nén cười ý, đem lão tỷ cánh tay ôm vào trong ngực. Hai ta không cũng đã ước pháp tam chương sao? Trả lại ghen nha, ta cảm giác người này hảo thất bại. Lại luân lạc tới cùng muội muội đoạt bạn trai. Tiểu muội, ngươi sẽ không giận ta à? Vũ Đình trong nội tâm oán khí tiêu sau khi lui xuống. Mình cũng cảm thấy hơi quá đáng. Đi đến một bước này, đều là của nàng sai. Nàng cảm giác tôi có lỗi với chính là tiểu muội, còn trẻ như vậy muốn thừa nhận lớn như thế áp lực. Thế nhưng là, tình yêu đều là ích kỷ, thật vất vả tìm đến một cái người thích, nàng không cam lòng, lão tỷ, liền bạn trai của mình đều muốn chia sẻ ra ngoài, ngươi nói ta sinh không tức giận. Lâm Vũ Tĩnh bày ra nhất phó có vẻ tức giận, nhưng ngay sau đó, thổi phù một tiếng bật cười. Nếu chia sẻ cho chính mình thân tỷ tỷ, ta sinh cái gì khí nha? Tiểu muội, tâm của ngươi thật là đại. Vũ Đình đem tiểu muội ôm chặt lấy, để biểu đạt trong nội tâm kia phần áy náy. Ta cũng không muốn nha. Ai bảo ta trên quán như vậy cái tỷ tỷ đâu này? Lâm Vũ Tĩnh cười ngọt ngào. Lão tỷ, ngươi nói ta muốn là chính phòng. Ngươi có phải hay không muốn hô ta tỷ tỷ? Ngươi cái này chết tiệt cô nàng. Là không phải cố ý muốn ăn đòn. Vũ Đình một cái trở mình, đem tiểu muội đặt ở dưới thân, chọc nổi lên ngứa của nàng. Ai ai, ha ha ha, lão tỷ ta sai rồi, cũng không dám nữa. Khanh khách, trong lúc nhất thời, hai nữ ồn ào làm một đoàn. Quá trình không nên dùng ngôn ngữ thuyết minh, ý hội là được. Lão tỷ, đừng làm rộn, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi thích rốt cuộc là nước đổ khó hốt còn là xô đa nước, trong hiện thực xô, đa nước, cùng trong trò chơi nước đổ khó hốt là hoàn toàn bất đồng hai cái tính cách. Ngươi đừng cầm đối với nước đổ khó hốt thích, áp đặt đến tô trên người múc nước, về sau đáng tin ngươi sẽ phải hối hận. Lâm Vũ Tĩnh sửa sang lại hạ đầu tóc rối bời, rất nghiêm túc nói, ngươi cần suy nghĩ kỹ càng, làm tiếp quyết định, cảm tình việc này, không thể miễn cưỡng, ta cũng là nghĩ như vậy. Vũ Đình ngược lại không có giấu giếm, đem trong lòng mình suy nghĩ nói ra, vì xác định cảm giác của mình, đặc biệt đi gặp hắn một mặt, đưa hắn cùng Tiểu Nhiên trọng chồng lên nhau, một chút không khỏe cảm giác đều không có, trong nội tâm kia phần chờ mong không giảm trái lại còn tăng. Điều này cũng làm cho xác nhận, ta là thích Tiểu Nhiên, vậy ta minh bạch, lão tỷ, không cần lo lắng ta bên này. Ngươi chỉ cần đem xô, đa nước đối phó là được rồi. Chỉ cần hắn đồng ý ta không có ý kiến. Như vậy ta hai tỷ muội liền có thể cả đời ở cùng một chỗ. Thật tốt nha, Lâm Vũ Tĩnh ảo tưởng ba người một chỗ sinh hoạt hình ảnh. Trong nội tâm bị hạnh phúc chất đầy. Tiểu muội, Cảm ơn ngươi, người một nhà, tạ cái gì, ai đúng rồi, Sô, đa nước đang tại đi trên đường đi của ma vực. Hắn hẳn là đi làm nhiệm vụ. Ngươi nhanh đi tìm hắn a. Thuận tiện vừa vặn bồi dưỡng hạ cảm tình. Tránh ngươi ở đây nghĩ ngợi lung tung. Trả lại một chút tiến triển đều không có. Lâm Vũ Tĩnh từ trên giường nhảy xuống tới. Hướng phía bên ngoài đi đến. Vẫn không quên vứt xuống một câu. Lão tỷ, bắt lấy cơ hội lần này. Ta đi làm bài tập hạ a. Nhìn xem tiểu muội rời đi bóng lưng. Lâm Vũ Đình nói không cảm động là giả. Không có nhiều lời cái gì. Đơn giản thu thập một chút. Trực tiếp đăng nhập vào trò chơi. Tử vong sa mạc, nơi này địa hình quanh năm nhiệt độ cao. Đối với tô nhiên loại này hắc ám sinh vật mà nói. Thật là có chút không thích ứng. Luyện cấp các người chơi rõ ràng nhiều không ít. Xem ra đợt thứ hai tiến nhập trò chơi người chơi đã phổ biến tăng lên tới 30 cấp. Muốn tiến nhập thê đội thứ nhất, vẫn có không ít độ khó. Tô nhiên không có quấy rầy bọn họ luyện cấp. Bước nhanh hướng phía man hoang cổ giới bước đi. Chỉ cần đến ma vực địa hình, những cái này người mới người chơi sẽ ít đi rất nhiều. Cũng có thể tránh những phiền toái không cần thiết đó. Tránh ra, vương bá tiểu đội địa bàn. Thức thời điểm nhanh chóng rời đi, bởi vì tô nhiên trang phục quá mức khác loại. Muốn không làm cho các người chơi chú ý căn bản không có khả năng. Một cái trong đó người chơi cảnh giác nhìn chằm chằm tiếp cận bên trong tô nhiên. Phát ra cảnh cáo, sợ hắn cướp đi bọn họ con mồi. Tô nhiên tắt tiếng bật cười. Không nghĩ tới tại đây địa hình bên trong còn có trục xuất chính mình người chơi đội ngũ. Đến hắn đẳng cấp, những cái này bò cạp sa mạc kinh nghiệm đã không thỏa mãn được hắn. Cho dù những cái này người chơi không đề cập tới, hắn cũng không có khả năng chém giết điểm này kinh nghiệm. Hắn không có nhiều lời, trực tiếp sử dụng thuấn di bí thuật, truyền tống rời đi nơi đây. Ngọa tào, thuấn di, đây là cao cấp người chơi. Ngươi hẳn là nhìn lầm rồi, người này hẳn là sử dụng truyền tống quyển trục. Khác ngạc nhiên, không đúng, từ lối ăn mặc này nhìn lại, này người chơi hẳn là nước đổ khó hốt. Làm sao có thể, nếu là hắn nước đổ khó hốt, vừa rồi tại sao không có tức giận, đổi lại ta, đã sớm đối với các ngươi động thủ, cát, hắn đây là cao thủ phong độ, chẳng muốn chấp nhặt với chúng ta, hiểu hay không, trong đội ngũ bọn này người chơi, bởi vì tô nhiên thân phận mà sinh ra tranh chấp, còn không đợi bọn họ nói xong, dưới chân xa tầng đương trường sụp đổ, đám người kia tất cả đều trúng chiêu. Hướng phía dưới vùi lấp hạ xuống. Không tốt, là cát chảy, vùng sa mạc, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đây là nước đổ khó hốt trả thù. Càn dỡ nghĩ cái gì đâu. Hắn nào có bản lãnh lớn như vậy. Liền cát chảy, vùng sa mạc, cũng có thể chế tạo ra. Nhanh chóng suy nghĩ một chút như thế nào chạy đi mới là thật đấy. Cứu mạng, phì, trong miệng tiến hạt cát. Bọn này người chơi sắc mặt đại biến, liền bên người bò cạp sa mạc cũng không để ý đi giết. Luống cuống tay chân trở lên leo, đáng tiếc cát chảy, vùng sa mạc càng lún càng sâu, trực tiếp đem bọn họ thôn phệ ở trong mặt. Xung quanh luyện cấp người chơi đội ngũ, tại thấy như vậy một màn, cũng đều nhao nhao hướng phía xa bỏ chạy, sợ bị này cát chảy. Vùng sa mạc, cho lan đến gần, đối với chúng chiêu kia mười mấy cái người chơi tràn ngập đồng tình. Này thật ứng với câu kia cách ngôn, thiên không hề đo đạc phong vân, người có sớm tối họa phúc, không may đến nơi này trình độ, chỉ có thể cam chịu số phận. Nhưng mà, ngay tại bọn họ chuẩn bị lúc rời đi, một cái hắc bào thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Trùng hợp truyền tống đến cát chảy. Vùng sa mạc, phía trên, hướng phía dưới rớt xuống. Gia hỏa này trả lại không may. Lại truyền tống đến cát chảy. Vùng sa mạc, bổ, các người chơi xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Thật mong chờ hắc bào người chơi rơi vào cát chảy. Vùng sa mạc, có thể để cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Gia hỏa này mấy cái dẫm trận tại chỗ. Đi tới giữa không trung, đứng lơ lửng. Bao quát phía dưới cát chảy, vùng sa mạc, phi hành kỹ năng, hắn là nước đổ khó hốt, ta đi, hắn làm sao tới, cái này chết tiệt Phong Sa Mạc hắn cũng để mắt, hắn có thể tới nơi này, nhất định có duyên cớ, nói không chừng có cái đại sự gì muốn phát sinh, chờ coi hảo, xem náo nhiệt đám người kia không thiếu có não đại động. Đem Tô Nhiên xuất hiện cùng dưới chân cắt chảy, vùng sa mạc, liên lạc với một chỗ, cùng chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Ta đi, thật sự là nguy hiểm thật, thiếu chút rơi vào lưu trong cát. Tô Nhiên trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh, liền hồn đều thiếu chút dọa. Vừa rồi tình hình tương đối nguy hiểm, muốn bạn xấu phản ứng nhanh, trước tiên sử dụng đạp không thuật kỹ năng. Lúc này đoán chừng đã hãm sâu tiến lưu trong cát. Móa, này lừa bố mày thuần di. Hãi hùng khiếp phía mắt nhìn phía dưới lưu xa hậu. Tô Nhiên bước nhanh lui về phía sau. Sợ một cái sai lầm rơi vào bên trong. Nếu chết oan tại đây cắt chảy. Vùng sa mạc, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Những đám người vây xem đó đang nhìn đến Tô Nhiên rời xa lưu xa hậu. Cảm thấy thất vọng, nhao nhao tản đi, thay luyện cấp điểm sát quái đi. Không muốn lãng phí này chân quý luyện cấp thời gian. Lần này Tô Nhiên đã có kinh nghiệm, không dám lần nữa liều lĩnh sử dụng này lừa bố mày truyền tống. Thành thành thật thật hướng phía ma hoang cổ giới chạy như điên. Chỉ cần qua này ma hoang cổ giới, chính là thiên ma vực địa bàn, lấy ma tôn thân phận địa vị, hẳn là tại chỗ sâu nhất thiên ma vực bên trong. Có thể để cho Tô Nhiên không nghĩ tới chính là, ven đường xuất hiện không ít cát chảy. Vùng sa mạc, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Ngày bình thường 3 ngày không xuất hiện 1 lần cát chảy. Vùng sa mạc, hôm nay lại xuất hiện nhiều như vậy. Đây cũng quá không phù hợp lẽ thường a. Sự tình xuất khác thường tất có yêu. Trong này nhất định cất giấu bí mật gì. Tô Nhiên tại có phát hiện này. Nhất thời tinh thần tỉnh táo. Tuyệt không sốt ruột đi ma hoang cổ giới. Tỉ mỉ hướng phía những cái này cắt chảy, vùng sa mạc, nhìn sang, hắn cũng muốn nhìn xem, những cái này sau lưng của cắt chảy, vùng sa mạc, đến cùng có như thế nào kỳ ngộ, nói không chừng, lại đổi mới xuất một cái che giấu địa đồ, đạt được một kiện giống như huyễn ma tấm bia đá đồng dạng là trọng bảo. Đúng rồi, thế giới kênh, Tô Nhiên quan sát nửa ngày, cũng không thể nhìn ra này cắt chảy. Vùng sa mạc, có cái gì chỗ đặc thù? Trầm mặc một lát, lúc này mới đem chú ý đánh vào thế giới kênh phía trên. Tử vong sa mạc xuất hiện biến hóa lớn như vậy, nhất định có thể khiến cho đại lượng dư luận. Nói không chừng có ai biết chân tướng. Này chẳng phải bớt việc sao? Nghĩ tới đây, Tô Nhiên trực tiếp mở ra thế giới kênh, liếc nhìn mỗi một mảnh ngôn luận. Khoan hãy nói, suy đoán của hắn là rất đúng. Thật là có không ít người chơi bàn về tử vong sa mạc sự tình. Đưa tới không nhỏ dư luận nhiệt điểm, đáng tiếc đều không có một cái biết nội tình, đều tại kia đoán mò đo đạc. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút thất vọng. Đinh, toàn bộ server thông cáo. Chúc mừng người chơi Islam hoàn thành đặc thù nhiệm vụ, mở ra đặc thù địa hình, hàn băng sa ngục, đặc biệt ban thưởng nên người chơi 10 vạn kinh nghiệm. Kim tệ, 1000, tùy cơ ám kim trang bị 1 kiện, hàn băng sa ngục truyền tống thạch, hệ thống thanh âm nhắc nhở xuất hiện, triệt để bỏ đi Tô Nhiên trong lòng nghi hoặc, thần sắc trở nên có chút kinh ngạc, hàn băng sa ngục, cách chương.